Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Lục Giao Tổng cảm thấy cái này lý do có chút gượng ép. Phòng theo người trưởng thành quần áo cấp tiểu hài tử làm. Nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái đi. Nàng không nghĩ ra, đơn giản không hề suy nghĩ. Kia hắn đến tột cùng là con của ai? Vì cái gì như vậy, sợ ta? Còn nhớ rõ các ngươi lúc bắt đầu mua kia ra điểm tâm cửa hàng sao? Lục Giao gật đầu, cái này tiểu nam oa đó là Thẩm Phong Hàn nhận được trong phủ vị nào? Phụ thân hắn là Thẩm Phong Hàn một cái phó tướng, ở trên chiến trường mất đi tính mạng. Hắn từng vì Thẩm Phong Hàn chắn một mũi tên, trước khi đi, liền đem người nhà phó thác cho Thẩm Phong Hàn. Hài tử mẫu thân không phải cái gì người tốt, đem mụ nội nó tức chết sau. Mang theo gia sản muốn gả cấp một người khác. Thẩm Phong Hàn làm người đem nàng ném vào quan phủ. Tiểu Nam Oa ở kinh thành không có thân nhân, Thẩm Phong Hàn mới tạm thời đem hắn nhận được trong phủ. Khoảng thời gian trước Thẩm Phong Hàn tìm được rồi Tiểu Nam Oa cô cô, bọn họ đem tiểu hài tử tiếp trở về. Ai ngờ bởi vì mẫu thân thường xuyên đánh chửi hắn, lại trơ mắt nhìn nàng tức chết rồi nãi nãi, hắn đáy lòng để lại bóng ma. Vừa thấy đến nữ nhân liền sợ hãi, bị tiện đi kia mấy ngày, hắn mỗi ngày tránh ở giường phía dưới không ra. Thẩm Phong Hàn biết sau, liền lại đem hắn nhận được vương phủ, tính toán chờ hắn khôi phục bình thường lại đem hắn tiện đi. Sợ Lục Giao nhập phủ tình hình, lúc ấy nghĩ nhiều, hắn mới đưa hài tử mang theo lại đây, tính toán làm nàng trước tiên thấy hắn một mặt. Ai ngờ nàng như cũ hiểu lầm mà nay nhìn hắn hài hước ánh mắt. Lục Giao gương mặt hồng lợi hại, hắn chỉ là sợ nữ nhân sao? Thẩm Phong Hàn gật đầu, phàm là dựa vào gần hắn liền cả người phát run, nghiêm trọng một lần, còn kém điểm run rẩy qua đi. Hắn cũng là sau lại mới biết được hắn như vậy sợ. Lục Giao bởi vì tuổi thượng tiểu, tiểu nam oa đối nàng sợ hãi mới không như vậy mãnh liệt. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, quá đoạn thời gian, phỏng chừng liền quên phía trước sự. Đến lúc đó lại đem hắn đưa trở về không muộn. Ngày thường có Trương Bá chăm sóc hắn, ngươi không cần nhiều nhọc lòng. Lục Giao có chút đồng tình hắn. Ta đây dùng xa xa mà cho hắn chào hỏi một cái sao? Không cần. Ở hắn đáy mắt ngươi chính là cái người xấu. Lục Giao véo hắn. Ngươi mới là người xấu. Nhìn nàng làm nũng bộ dáng. Thẩm Phong Hàn tay ngứa mà nhéo một chút nàng mặt. Lục Giao bụng mặt trốn rồi một chút. Thời gian không còn sớm. Ta còn muốn đi cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Đi trước, nghĩ thời gian sắc thật không còn sớm. Thẩm Phong Hàn nói, ngươi đi trước tẩy rửa mặt. Lục Giao nhấp môi. Tưởng tượng đến còn muốn một lần nữa chải đầu. Trên mặt nàng liền năng lợi hại. Chỉ cảm thấy mỗi lần thấy hắn, đều chật vật thực. Lục Giao rửa mặt, một lần nữa thượng cái trang. Mới đi cho Thái hậu thỉnh an. Đại phu nhân các nàng đã tới rồi một hồi lâu. Thấy nàng ngồi bộ liễn. Ngược lại khoan thai tới muộn, mày nhíu chặt lên, cũng may Thái hậu không có trách tội. Thái hậu tự nhiên biết là Thẩm Phong Hàn đem nàng cướp đi. Muốn trách cũng là trách hắn. Thái hậu nghiêm túc nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, thấy nàng trang dung không loạn, mới thở vào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ Thẩm Phong Hàn không tuân thủ quy củ. Đối tiểu cô nương làm bậy, thỉnh xong an các nàng liền cùng đi Khôn Ninh cung. Hoàng hậu đang ngồi ở nhất phía trên, nàng đôi mắt hẹp dài, mũi thẳng thắn, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nhân, nhìn lại ung dung hoa quý thực. Thục phi cùng quý phi ngồi ở nàng hạ đầu, nguyên bản đức phi ngồi ở huệ phi phía trên, hiện tại nàng phẩm cấp bị hàng một bậc, liền ngồi ở nàng hạ đầu. Thấy Lục Giao đã đi tới, nàng rũ xuống đôi mắt, mấy người cung kính về phía hoàng hậu thỉnh an, lại nói chúc mừng nói. Đều đứng lên đi, hoàng hậu hướng Lục Giao vẫy vẫy tay. Cuối cùng đem ngươi mong lại đây. Một đoạn thời gian không thấy, lại xinh đẹp vài phần. Mau tới làm bổn cung nhìn một cái, Lục Giao thẹn thùng cười. Chậm rãi đi rồi đi lên. Hoàng hậu lôi kéo Lục Giao tay. Chính nói chuyện khi, bên ngoài truyền đến một thân thông báo thanh. Chương 65 ngọt ngào tiểu hộ động. Thẩm Phong Hàn rời đi chính mình cung điện sau. Liền đi theo hoàng thượng nghị sự đi. Tây Bắc binh lực bạc nhược, Cảnh Vương nếu có tâm tạo phản, có khả năng nhất từ túc dưới thành tay. Hiện giờ bọn họ đã đem Tần Nhiêu triệu hồi kinh thành, Túc Thành thành thủ cũng đổi thành Thẩm Phong Hàn người. Nhưng mà Tây Bắc địa phương khác cũng đều không phải là cố nếu bể tắm nước nóng. Có hai nơi cũng không thể không phòng. Một chỗ là Vòng Thành, một chỗ là Tìm Thành. Bởi vì địa lý vị trí xa xôi, binh lực thập phần bạc nhược. Trong đó một chỗ vẫn là Thận Vương Đất Phong. Thận Vương thầm thầm nãy Hoàng thượng Đường huynh. Tuy rằng không có mưu nghịch chi tâm, hắn lại nhất quán xảo trá. Mấy năm trước hắn thừa dịp chiến tranh còn đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Thẩm Phong Hàn không quen nhìn, làm hắn nhổ ra không ít. Hắn nếu ghi hận trong lòng, ngược lại đầu hướng Cảnh Vương, cũng đều không phải là không có khả năng. Nghĩ xong việc, Thẩm Phong Hàn liền cùng Hoàng thượng một đạo tới Khôn Ninh Cung. Mọi người vội vàng đứng dậy quỳ lại một chút. Hoàng thượng tản bộ mà đến, hắn một thân minh hoàng sắc quần áo, tóc cao cao buộc chặt lên, hắn ngũ quan ngạnh lãng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng cười khiến cho hắn có vẻ ôn hòa không ít. "Đều đứng lên đi." Hoàng hậu đáy mắt hàm cười. "Hoàng thượng cùng vương gia mau ngồi đi." Nàng hai mắt hẹp dài, đôi mắt tuy rằng không lớn, lại cực kỳ có thần, đáy mắt hàm chứa cơ trí quang mang. Hậu cung nữ tử phần lớn đều cực kỳ thông minh, hoàng hậu càng là trong đó người xuất sắc. Hoàng thượng đối nàng luôn luôn kính trọng, cầm tay nàng, hoàng hậu cũng ngồi đi. "Hôm nay là ngươi sinh nhật, chậm biết được ngươi không yêu trang sức, liền sai người vì ngươi vơ vét một ít mặt khác tiểu ngoạn ý. Hà công công, đem sinh nhật lễ cấp hoàng hậu trình lên đến đây đi." Hà công công lên tiếng, liền làm tiểu thái giám đem lễ vật trình đi lên. 10 cái tiểu thái giám nối đuôi nhau mà nhập, một người trong tay giơ một cái khay, đều là Giang Nam vận lại đây chân quý vật phẩm. Có Dạ Minh Châu, Ngọc Tiêu, còn có người nước ngoài tiểu ngoạn ý. Thấy hoàng thượng đối hoàng hậu như thế coi trọng, Lục Giao đáy mắt cũng hiện lên một mạt kinh ngạc cảm thán, cho rằng nàng thích này đó tiểu ngoạn ý. Thẩm Phong Hàn bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái. Hoàng hậu sai người đem đồ vật thu lên, Thẩm Phong Hàn cũng làm người đem trước tiên chuẩn bị tốt sinh nhật lễ trình đi lên. Là một bộ văn hoa mẫu đơn văn bạch ngọc hồ, mấy cái chén nhỏ đảo khấu ở nó chung quanh, nhìn thập phần tinh xảo. Hoàng hậu cười khanh khách nói tạ, cùng hoàng thượng trêu ghẹo nói, khoảng thời gian trước mẫu hậu còn nói, Tử Trạm tặng người sinh nhật lễ khi, không có chỗ nào mà không phải là phỉ thúy. Này thật vất vả thay đổi giống nhau, vẫn là cùng ngọc thoát không được quan hệ. Đây là đến nhiều ái ngọc, hoàng tẩu nếu không thích, ta mang về chính mình dùng giống nhau, ai nói ta không thích. Hoàng hậu hướng hoàng thượng chớp mắt, ngươi nhìn một cái vẫn là như vậy, cái tính tình, thật không biết về sau ai có thể quản được trụ hắn. Thẩm Phong Hàn biểu tình như cũ thực đạm. Hắn mặt quan như ngọc, đáy mắt ẩn chứa bất động thanh sắc sắc bén, quanh thân khí thế như cũ lạnh thực. Rõ ràng gương mặt kia, tuấn mỹ đến làm nữ nhân đều ghen ghét. Quý nữ nhóm lại lặng lẽ rũ mắt lông mi, căn bản không ai dám nhìn lén hắn. Hoàng thượng cười cười, trong điện nhưng không phải có một cái mới vừa vào kinh hoàng cung đều không tới, đi trước gặp người tiểu cô nương, cuối cùng còn bị đuổi ra tới. Hoàng thượng toàn đương chê cười nghe xong, mọi người lại cho rằng hắn nói chính là chính mình, căn bản không ai hướng Lục Giao trên người liên tưởng. Thẩm Phong Hàn theo bản năng nhìn lướt qua Lục Giao, tiểu nha đầu rũ mắt lông mi, thái độ rất là cung kính, chỉ lộ ra cái hình dáng nhu hòa sườn mặt. Nàng hôm nay một thân hải đường sắc váy dài, sấn đến làn da càng thêm trắng nõn, chỉ nhìn một cách đơn thuần sườn mặt thế nhưng cho người ta một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Nàng tiểu xảo mượt mà vành tai thượng mang đúng là Thẩm Phong Hàn đưa cho nàng khuyên tai đá quý, nhan sắc thập phần xinh đẹp, sấn đến nàng trắng nõn lỗ tai càng thêm đáng yêu vài phần. Thẩm Phong Hàn mạc danh có chút rời không ra tầm mắt. Nhận thấy được Thẩm Phong Hàn đánh giá, hoàng hậu cười vỗ vỗ Lục Giao tay, đáy mắt đồng đậm trêu ghẹo. Phía trước mẫu hậu còn cùng hoàng thượng nói, không biết Tử Trạm sẽ cưới cái dạng gì vương phi. Hiện giờ nhìn, này hai người thật là lại xứng đôi bất quá. Nghe nói Giao nha đầu xảy ra chuyện khi, Tử Trạm không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Khẳng định sớm tại này phía trước liền nhìn thượng nha đầu này đi. Lục Giao đỏ mặt lên, theo bản năng nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Vừa lúc đối thượng hắn sâu thẳm ánh mắt, Lục Giao trong lòng hoảng hốt, rũ xuống lông mi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt liếc hoàng hậu liếc mắt một cái, sợ nàng càng nói càng hăng hái, cũng không tiếp này cha. Hoàng thượng nhịn không được bật cười lắc đầu, Thục Phi cũng đi theo cười, như vậy xinh đẹp nha đầu, thần thiếp nhìn đều cảm thấy khả nhân. Tử Trạm không thích mới nói bất quá đi, mẫu hậu mong nhiều năm như vậy, cuối cùng là khổ tận cam lai. Đại gia nhưng đều chờ uống rượu mừng đâu. Lục Dao gương mặt càng thêm đỏ, này liền thẹn thùng. Hoàng hậu liền thích xinh đẹp tiểu cô nương, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Nhận thấy được Thẩm Phong Hàn lại liếc nàng liếc mắt một cái, nàng mới cười tủm tỉm thu hồi tay. Hoàng hậu thích nghe diễn, cố ý thỉnh Lê Viên tới Khôn Ninh cung, sáng sớm liền đáp hảo đài. Hoàng thượng cũng khó được tới nhã hứng, lôi kéo Thẩm Phong Hàn một đạo đi. Rõ ràng Thẩm Phong Hàn không thích bên người có thị nữ hầu hạ. Hoàng hậu hướng Lục Dao nói, Dao nha đầu an vị vương ra bên cạnh đi, nếu là đã thành thân, nàng ngồi bên cạnh hắn không gì đáng trách, chính là hiện tại còn không có thành thân. Lục Dao theo bản năng nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, Lục Dao uốn gối ứng hạ, nàng đi đến Thẩm Phong Hàn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Mạc Danh có chút câu nệ, vương gia tưởng uống nước sao? Thanh âm nho nhỏ. Thẩm Phong Hàn xúc lên quần áo cũng ngồi xuống, hắn như cũng ngồi thẳng tắp, mặc kệ ở vào chỗ nào đều một thân ngạo cốt. Nghe được Lục Dao nói, hắn ngô một tiếng, Lục Dao liền thật cẩn thận vì hắn đổ chén nước. Từ nhã thân là huyện chủ, vị trí bổn xếp hạng đệ tứ bài, bởi vì tam công chúa vẫn bị cấm túc chung, hôm nay cũng không có thể thả ra. Từ Nhã liền ngồi ở đệ tam bài nhất bên cạnh, nàng hơi chút một bên đầu là có thể nhìn đến Lục Dao cùng Thẩm Phong Hàn. Thấy hai người ngồi ở một đạo, nàng đáy lòng thập phần hụt hẫng. Nàng ở Lục Dao trước mặt tuy rằng buông xuống hào ngôn chí khí, Thẩm Phong Hàn thật trở về kinh thành, nàng mới phát hiện thấy hắn một mặt thật sự rất khó. Thật vất vả chờ hắn vào cung, nàng lại chỉ có thể xa xa nhìn thượng hắn liếc mắt một cái, thậm chí liền thò lại gần nói với hắn lời nói cơ hội đều không có. Nàng cắn cắn môi, tâm tình Mạc Danh có chút hạ xuống. Mỗi hai cái chỗ ngồi trung gian đều bãi một chương bàn nhỏ, mặt trên có hạt thông cùng dưa hấu tử. Nghe diễn nghe được nhàm chán, có thể ăn. Lục Dao từ trước đến nay không thích nghe diễn, chỉ cảm thấy ê ê a buồn tẻ mà thực. Nàng sấn Thẩm Phong Hàn không chú ý liền nắm lên hai quả hạt thông, nàng răng hảo, cùng cái sóc con dường như, cắn khai sắc liền mùi ngon ăn lên. Lại quay đầu khi, liền thấy thất vương gia cũng cầm mấy viên, cho rằng hắn cũng thích ăn. Lục Dao liền không có ngượng ngùng, lại cầm mấy viên, sợ chính mình lấy quá nhiều, hắn liền không đến ăn. Lục Dao còn chi kỷ mà cấp Thẩm Phong Hàn dư lại mấy viên. Thẩm Phong Hàn lột bỏ xác, liền đem hạt thông cho nàng, duỗi tay, Lục Dao ngẩn người. Vươn tay, mấy viên bạch bạch quả nhân nằm ở nàng tiểu xảo trong lòng bàn tay. Lục Dao cong cong môi, nhéo lên một viên phóng tới miệng, mùi hương ở trong miệng lan tràn khai, còn mang theo một tia ngọt. Trong tay này mấy viên mới vừa ăn xong, nam nhân lại đưa cho nàng mấy viên. Lục Dao trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ xúc động, lại tưởng thân thân hắn. Nàng sấn người không chú ý lột mấy viên dưa hấu tử cho Thẩm Phong Hàn, cho nhau trao đổi khi, đầu ngón tay liền đụng phải cùng nhau, một trận tê dại truyền tới. Lục Dao chột dạ mà lùi về ngón tay, gương mặt hồng hồng, nàng cúi đầu chuyên tâm ăn lên, khuôn mặt nhỏ thập phần thỏa mãn. Nhìn nàng nhu mỹ sườn mặt, Thẩm Phong Hàn tầm mắt nhu hòa xuống dưới. Từ Nhã nhìn đến hai người hỗ động, siết chặt trong tay khăn tay. Nàng không tin Thẩm Phong Hàn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn liền thích thượng nàng, chính là hắn đối nàng đặc thù, nàng lại nhất nhất xem ở đáy mắt. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đỉnh hắn vương phi tên tuổi, hắn mới như thế dung túng sao? Không, hắn không phải thực chán ghét nữ nhân tới gần sao? Từ Nhã đầu loạn thành một đoàn, trận này diễn rõ ràng là nàng thích nghe, nàng lại một câu đều không có nghe đi vào. Nàng nhìn Thẩm Phong Hàn mềm hóa xuống dưới tầm mắt, trong lòng một mảnh hoảng hốt. Này thật là nàng nhận thức người kia sao? Cô nương, Thục Phi nương nương cùng ngài nói chuyện đâu? Từ Nhã lúc này mới quay đầu lại, không biết khi nào Thục Phi đi tới nàng trước mặt. Từ Nhã hô một tiếng tỉ tỉ, đôi mắt mạc danh đỏ. Thục Phi chính là nhận thấy được nàng nhìn chằm chằm vào hai người xem. Biểu tình càng ngày càng không đúng, sợ càng nhiều người phát hiện nàng dị thường, mới đã đi tới, bồi ta cùng nhau thay quần áo đi thôi. Từ Nhã gật đầu, vội vàng dùng khăn tay lau một chút nước mắt, đi theo Thục Phi đứng lên. Đối cái này một mẹ đẻ ra tiểu muội, Thục Phi luôn luôn sùng đến tận xương tủy. Nàng lôi kéo nàng đi xa chút, mới thở dài, người nha. Từ Nhã ở nàng trước mặt chưa bao giờ che giấu quá đối Thẩm Phong Hàn cảm tình. Lúc này, nước mắt lại tạp xuống dưới. Tỷ tỷ, hắn thật sự thích Lục Giao sao? Ta lần đầu thấy hắn đối người như vậy ôn hòa. Hắn còn cho nàng lột hạt thông. Vì cái gì cố tình là Lục Giao? Ta thích hắn lâu như vậy, đợi hắn lâu như vậy, hắn liền hoàn toàn nhìn không tới ta trả giá sao? Ta cho rằng ta có thể đả động hắn. Vì cái gì hắn ánh mắt chưa từng có hướng ta trên người buông tha đâu? Ngoặc kép, hết chương.